xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với Nam Hai. Chương 9, Thổ Phỉ, Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm tĩnh mịch, vạn vật nhuốm một màu đen. Trên sườn núi, Thẩm Tương Nghi yên lặng như gà nằm bò sau một khối đá lớn. Bất động hoàn toàn, không có ý gì khác. Nàng rất hiểu rõ bản thân. Với cái sức chiến đấu của nàng, việc duy trì được cảm giác không tồn tại của bản thân chính là sự giúp đỡ lớn nhất với đồng đội rồi. Địa hình trên sườn núi thông thoáng, không có địa hình tự nhiên nào cao và hiểm trở, nhưng may là có thể nhìn rõ quân địch bên dưới, là một vị trí phục kích khá tốt. Không bao lâu sau, trong rừng xuất hiện những đốm lửa không ngừng di chuyển, những ngọn lửa nối liền thành một đường. Đó là ánh sáng của ngọn đuốc. Vài bóng đen vụt ra từ khu rừng rậm rạp. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là động vật như báo hay sói. Thẩm Tương Nghi nhìn chằm chằm về phía dưới sườn núi, nín thở. Cả đội lặng lẽ mai phục trên sườn núi, dường như hòa cùng một thể với màn đêm tối này. Ngoại trừ tiếng chim kêu vượn hú bên tai ra, không còn âm thanh nào khác. Ánh sáng đó càng lúc càng gần, ở khoảng cách không tới mấy trăm mét. Cuối cùng Thẩm Tương Nghi cũng nhìn rõ đám thổ phỉ đó. Bọn chúng hầu hết đều là những người đàn ông tráng kiện, mặc trên mình bộ quần áo binh đã cũ, áo giáp thô sơ, trên tay cầm đao và hung khí. Còn có người còn cầm theo ván gỗ tự chế làm giáp. Trên mặt đám vũ khí này nhuốm máu tanh nồng. Gió núi mang theo mùi máu tanh không thể tan. Cơn gió đêm vi vu thổi qua mặt. Bùi Vấn An đứng trên sườn núi, trông xuống đám người này. Tạo ra chút tiếng động đi. Mệnh lệnh vừa ban xuống, từng mũi tên phóng xuống. Mấy tên đi phía trước lần lượt ngã xuống. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một người. Tên đó mặt mày hoảng sợ, vất vũ khí đi, không kịp nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, quay người hết lăn lại bò vội vàng đâm đầu chạy vào rừng. Đại nhân, có cần đuổi theo không? Tên đó nhất định trở về đưa tin rồi. Bùi Vấn An nhìn vào màn đêm dày đặc, bình tĩnh nói, không cần, chính là đợi bọn chúng tới. Đám thổ phỉ trong núi này đáng ra nên cướp tài sản xong liền bỏ chạy. Nhưng bây giờ đột nhiên trở nên có tổ chức. Lúc này bản chất vấn đề đã thay đổi. Đám sơn tặc này nghe thám tử hồi báo thì bắt đầu vui vẻ vô cùng. Không tới 200 người mà dám tấn công lên núi. Lý Mãng thủ lĩnh đám sơn tặc núi Thanh Sơn đập bàn, đẩy nữ nhân trong lòng ngã ra đất. Trời xanh đã tàn, làm gì có đạo nghĩa quan phủ gì nữa. Người đâu, tập hợp tất các huynh đệ lại. Hôm nay chúng ta đã vào rừng làm cướp, có thịt ăn có rượu uống, còn hạnh phúc hơn những ngày tháng trước kia làm người dân lương thiện. Để cho chúng xem thử nơi đây là địa bàn của ai. Đúng thế, núi Thanh Sơn không thuộc quan phủ quản lý, bọn chúng không qua được đây. Người trong phòng càng lúc càng kích động. Còn chưa bắt đầu trận chiến, dường như bây giờ bọn chúng đã nhìn thấy thắng lợi rồi. Nhưng một lão già tóc bạc đứng trong góc nghe thấy những lời này, chỉ đứng trong bóng tối run rẩy, lạnh lùng nhìn đám sơn tặc này, trên môi không nhịn được nở nụ cười khinh khỉnh. Ha, đúng là đám ngu dốt không biết sợ là gì. Ở phía bên này của màn đêm, tất cả các hành động được diễn ra một cách có trật tự. Thám tử nhanh chóng quay trở lại báo tin. Đại nhân, bọn chúng tới rồi. Quả nhiên, lời vừa dứt, trên núi truyền tới âm thanh như sấm dậy. Chỉ nghe thấy kèm theo tiếng la hét. Bọn sơn tặc lao ra từ khu rừng rậm, như bầy quạ rời tổ lao ra ngoài. Cách đó trăm mét, có một tên đang ngồi trên ngựa. Xung quanh chen chúc toàn là người. Tên này mặc áo giáp bằng đồng, tay cầm thương dài, lông mày hếch lên, mặt mày hung ác, tướng mạo có thể nói là vô cùng hung ác tàn nhẫn. Bùi Vấn An đứng trên sườn núi, đón đầu gió lớn, chắp tay sau lưng nói, mỗ là quan triều đình, hôm nay đi qua chốn này, những tặc phỉ dưới kia, ta chỉ chiêu hàng chứ không giết. Tên Lý Mãng kia nghe thấy lời này, lại thấy rằng mệnh quan triều đình là một người trẻ tuổi sinh sau đẻ muộn. Quan văn mặt trắng, liền cười lớn, ha ha, trẻ con mồm còn hôi sữa. Bọn quan lại các người toàn là dối trá, chẳng qua chỉ là đám tiểu nhân vô lại, đã quen làm chó săn cho triều đình, tới tiếng người cũng chẳng biết nói nữa rồi, chỉ với một nhúm người, còn dám ở đây nói sằng nói bậy, lẽ nào các ngươi chán sống rồi? Nói xong đám sơn tặc phá lên cười, tiếng cười vọng lại khắp núi rừng, sắc mặt Bùi Nhị không thay đổi, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nhìn sự cuồng hoan cuối cùng của đám người này. Côn Bằng không nói chuyện được với Chuồn Chuồn, phóng tiễn, ngay lập tức, những mũi tên xẹt qua bầu trời đêm như sao băng mờ ảo. Chỉ thấy đám sơn tặc đứng hàng đầu tiên ban nãy còn cười lớn chế giễu lần lượt ngã xuống đất. Lý Mãng vung trường thương trong tay, chỉ về hướng Bùi Nhị trên cao kia mà nói, các huynh đệ, lên cho ta, cướp tiền và nữ nhân, chém đầu tên cẩu quan này mang về uống cùng rượu ngon. Lời vừa dứt, quả nhiên đám sơn tặc như nhận được sự khích lệ, càng thêm nhiều tên lao vào trong trận mũi tên. Những tên đứng hàng đầu tiên dùng tấm khiên gỗ để bảo vệ trước người, dẫm lên xác của đồng bọn, không nói một lời cúi đầu tiến về phía trước. Nhưng chỉ được một lúc, những trang bị thô sơ của đám sơn tặc kia tạo ra không chống chọi lại được với vũ khí của cấm quân. Bọn chúng lại bị cuốn trôi xuống dưới như thủy triều. Tiếng binh khí va chạm của sơn tặc và binh sĩ, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, mà lúc này thủ lĩnh đám sơn tặc Lý Mãng thấy tình hình không ổn. Trên mặt không còn sắc máu, lúc này hắn ta mới hiểu ra bản thân đã đánh giá sai lầm về thực lực hai bên. Vội vàng nhân lúc loạn lạc mà leo lên ngựa, nắm dây cương thay đổi phương hướng phóng đi, tránh ra, tất cả tránh ra, hắn phải chạy trốn. Hắn ta phải chạy khỏi đây càng sớm càng tốt. Đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Bùi Vấn An đứng trên sườn núi, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cầm một cây cung lên, dùng sức kéo cung, giống như ánh trăng tròn. Cơn gió mang theo mùi máu và tiếng gào thét thảm thiết thổi qua tai hắn. Sau đầu Lý Mãng đột nhiên lạnh cứng, nhất thời không còn cảm giác gì nữa. Tiếp theo đó là nỗi đau thấu tim, tay hắn ta lắc lư còn muốn nắm lấy dây cương, nhưng không có chút sức lực nào. Còn chưa nhắm mắt vào, thì hắn đã ngã xuống ngựa trong ánh mắt hoảng sợ của những người vây quanh. Bùi Vấn An chậm rãi đặt cây cung trong tay xuống, hắn đứng trên sườn núi, để gió núi thổi đầy tay áo, một tên cũng không giữ. Giết, trời hừng sáng, đất nhô lên từ màn đêm, dường như xóa sạch những vết tích xảy ra trong đêm qua. Thẩm Tương Nghi ngồi xổm không dám nói câu nào sau phiến đá lớn cả đêm. Đám sơn tặc dã đám hết cả, có thể nhìn ra cuộc bao vây sắp đi tới hồi kết. Đột nhiên, có âm thanh gì đó phát ra từ bụi cỏ bên cạnh nàng. Giống như tiếng bước chân hay gì đó, nghe không rõ lắm. Trái tim nàng bắt đầu căng thẳng, nhặt một lưỡi đao rơi trên đất lên, thuận thế ngồi xổm trong bụi cỏ, quan sát nơi phát ra âm thanh. Không bao lâu sau, từ đằng sau xuất hiện một người. Hắn ta có nước da màu đất, trên mặt có một vết sẹo ngang rạch từ mắt xuống tới bên miệng. Lúc hai người họ bốn mắt nhìn nhau, hai chân hai tay Thẩm Tương Nghi như rơi vào hầm băng. Trong lòng nàng chỉ có hai chữ, toang rồi. Nàng đứng dậy định chạy, nhưng đao của tên kia nhanh hơn một bước, chém từ trên xuống dưới. Ánh đao vô cùng chói mắt, giống như ánh sáng bạc chói lọi. Chạy, mở mắt ra lần nữa, Tiểu Đào đang cầm đao đỡ lấy con đao lớn đang chém xuống kia. Dùng sức mạnh của mình để chống lại một đao vô cùng hung ác. Thẩm Tương Nghi vội vàng lăn sang một bên, nàng chạy được mấy bước thì quay đầu nhìn, Tiểu Đào cầm đao chỉ vào tên kia, ép hắn ta lùi tới gốc cây. Trong chớp mắt, đao gác lên cổ người đối diện, tay động đao rơi, đầu và cột máu cùng B, N, R, người trước mắt giống như cỏ khô mất đi sức sống. Trái tim đang treo lửng lơ của Thẩm Tương Nghi vừa đặt xuống. Đột nhiên, một bóng đen lại từ bụi cỏ ban nãy nhảy ra, giống hệt một con sói đơn độc, hướng về phía lưng Tiểu Đào mà lao tới. Vừa kết thúc trận chiến ác liệt, Tiểu Đào đang vừa cầm đao trên tay vừa thở hổn hển. Một cơn gió ác liệt đột nhiên thổi qua bên tai nàng ấy. Nàng cúi đầu, máu tươi chảy tong tong từ ngực áo nhỏ xuống cỏ. Nàng nhớ tới năm 13 tuổi lần đầu tham gia vào đội quân khởi nghĩa. Đó là nơi Cát Vàng Mạc Bắc, người mà nàng cầm đao chém chết cũng chảy nhiều máu như vậy. Bị người ta vất vào đại mạc rộng lớn cho sói hoang ăn. Lúc đó nàng có hỏi anh trai nàng, bọn họ cũng sẽ chết thảm như vậy sao? Anh trai nàng nói, sức mạnh rồi cũng sẽ có một ngày hao mòn, đôi mắt cũng có chỗ không nhìn tới được. Tới ngày đó, bọn họ cũng sẽ chết. Trong thế đạo này, tiếp tục sống đã là một chuyện không dễ dàng, nhưng nàng không nghĩ tới ngày này lại tới sớm như vậy. Đào a, Đào, Tiểu Đào ngước mắt nhìn, ngọn lửa trong lò rừng rực, sộc vào mũi nàng là mùi súp thịt cừu đang sôi sung sục trên bếp. Cha nàng đang hút thuốc, mẹ nàng mặt đỏ hồng đang may quần áo. Không có đói kém, không có chiến loạn, mọi người vẫn đang sống rất hạnh phúc. Cha, mẹ, thanh đao trên tay Tiểu Đào rơi xuống đất, nhẹ nhàng gọi hai tiếng, muốn tiến về phía bọn họ. Một tiếng kêu khóc phá vỡ tưởng tượng của nàng, tiếng kêu sắc nhọn xuyên vào tai, giống như kéo nàng từ đường hoang tuyển trở lại. Tiểu Đào, Tiểu Đào, em đừng chết, âm thanh đó đau xé ruột gan. Tiểu Đào bị dọa giật mình, còn thảm thiết hơn tiếng con cừu già trong thôn kêu mỗi năm Tết đến. Nàng mở to mắt, hít một ngụm khí lớn, lưỡi đao xuyên một thước qua ngực và lưng nàng. Đau, nhưng nàng vẫn còn sống. Tiểu Đào run rẩy quay đầu, Thẩm Tương Nghi run như cầy sấy, tay cầm một thanh đao nhuốm máu, nước mắt giàn giụa, tên sơn tặc nằm trên đất, hai chân quỳ hướng về trước, giống như cỏ khô ngày thu, hai tay buông thõng xuống, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Chỉ là, tiểu thư, cô, đừng đâm nữa, hắn ta chết rồi, Tiểu Đào yếu ớt nói. Thẩm Tương Nghi sắp đâm tên kia thành tổ ong rồi. Ta biết rồi, ta chỉ là sợ quá thôi. Thẩm Tương Nghi dừng động tác, đột nhiên vất thanh đao trên tay mình đi. Nàng hoàn toàn không nhớ những gì bản thân vừa làm, chỉ nhìn thấy tên đó lao ra, thanh đao sắc bén lại đâm vào, nhìn thấy tên sơn tặc đó làm Tiểu Đào bị thương. Nàng vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, tiếp tục nâng đao đâm, rồi lại đâm vào người hắn, cho tới tận khi máu tươi nhuộm nửa bên mặt nàng. Nàng giết người rồi. Bình thường nàng là nữ phụ chỉ biết thêu thùa may vá. Thẩm cha, đánh đàn vậy mà đã giết người rồi. Tiểu Đào, em không sao chứ? Thẩm Tương Nghi bịt vết thương của nàng, chỉ nhìn thấy máu thấm ướt đẫm lưng. Hết cách đành bế Tiểu Đào ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước, thân thể Tiểu Đào nặng nề, hai người cùng ngồi bệt trên đất. Nàng lo lắng tới mức không biết nên làm gì, chỉ hận bản thân không có sức lực như Tiểu Đào, há miệng hét to lên, cứu mạng, có ai không, chúng tôi ở đây. Tiểu Đào dựa vào thân cây, một đêm trôi qua, trên mặt đầy vết thương ngoài da, môi khô nứt nẻ nói, tiểu thư, cô nói chuyện cùng ta đi, vừa nãy ta nhìn thấy cha mẹ rồi. Thẩm Tương Nghi ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn Tiểu Đào nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên ta thấy bọn họ kể từ nạn đói năm đó. Bọn họ gọi ta đi theo, ta muốn đi qua xem thử, nhưng không cách nào cử động được. Trong thời khắc sống chết, nàng có chút nghẹt ngào. Tại sao vậy? Ta nhớ tới lúc hai người chúng ta cùng ăn đùi thỏ, mỡ bóng loáng, ta còn chưa ăn đủ đâu. Lúc đó Chân liền không cử động được nữa. Nghe tới đây, mắt Thẩm Tương Nghi đã ngấn lệ. Tiểu Đào, đừng nhắm mắt, ta dẫn em về thành Biện Kinh. Điểm tâm ngọt ở đường Tiền Hành, bánh phù dung ở cổng Đông Ti. Thủy dẫn tử, ánh mắt Tiểu Đào dần dần mất đi thần sắc. Nàng vẫn kéo dài giọng hô lên. Có ai không tới đây đi? Mau tới đây, dường như cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng nàng. Vài cấm vệ quân từ rừng cây xào xạc lao ra ngoài. Bọn họ nhìn Thẩm Tương Nghi ngồi bên cạnh một lượt trước. Thấy nàng không bị thương, liền đặt Tiểu Đào đang hấp hối vào cáng rồi mang đi. Tiểu Đào yếu ớt nheo mắt, để lại một câu. Tiểu thư, Tiểu Đào nhớ kỹ, cô cứu ta một mạng. Thẩm Tương Nghi ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, đứng dậy muốn đi theo xem tình hình. Nhưng dường như chân nàng chẳng còn chút sức lực nào, không đứng lên nổi. Sau lưng nàng vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mắt nàng mở to kinh hãi, đột ngột quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đi từ chiến trường phía dưới lên. Trên ngực và tay áo đều nhuộm máu đỏ tươi, nhưng dường như một chút mùi máu tanh cũng không nhiễm, giống như yêu ma quỷ quái trong câu chuyện xưa, lại giống như thần tiên trong thoại bản. Nàng cứ nhìn hắn như thế, đôi mắt cuối cùng cũng xuyên qua lớp sương mù mà sáng trong trở lại. Quần áo nhuốm máu lắc lư trước mắt. Hắn từ từ ngồi xuống, dịu dàng hỏi, có bị thương không? Cách Chương.